Đại thiếu gia biết yêu. Chương 2, góc truyện audio.com. Về đến Hà Nội, cái nóng của đất Hà Nội khiến nó cảm thấy mệt mỏi, nó cố gắng sức để chống lại mọi thứ, nguyên nhân chính là cái chết của Kelvin. Nó đắc ngơ ngẩn suy nghĩ thì nghe thấy có tiếng người gọi nó. Kỳ Thư, ở đây nè cháu. Một người phụ nữ khoảng chừng 40 đến 45 đứng vẫy tay với tôi. Con cô nhận ra cô à, cô Tina nè, là bạn thân của bà mẹ cháu hồi còn bên Mỹ nè. Cô nói giọng có vẻ ngạc nhiên, cô tưởng nó cô nhận ra cô. À cô Tina, con nhận ra cô rồi, con tưởng chút nữa cô mới đến, cô ngờ cô đến sớm vậy. Nó tỏ vẻ vui mừng, cô Tina, là bạn thân của Papa and Mama nó hồi còn bên Mỹ. Cô về Việt Nam kết hôn với một người đàn ông quá vợ và đã có hai con. Do về VN cô có chỗ nào ở nên tôi sẽ ở nhà cô một thời gian. Mau lên, xe đắc đợi chúng ta ở ngoài đó, cô đưa con về nhá cô tiểu thơ bé bỏng. Vừa nói cô vừa nhéo cái má của nó, đưa cô xách đồ dùm cho. Nói rồi cô kéo tay nó đi thật nhanh ra ngoài xe. Xe dừng lại, bác tài xế vội mở cửa xe cho nó. Trước mặt nó là một căn biệt thự rất là to. Nhưng cô to, nhà nó bên Mỹ, nó có vẻ cô hài lòng và thích thú cho lắm, vì có những cặp mắt kỳ lạ đắc nhìn nó tò mò và nói sầm xì cái gì. Đó, chào bà chủ, chào tiểu thơ, ông quản gia già khẻ cúi đầu chào nó. Xa xa có hai bóng người đắc bước đến, nó đoán đó là con trai và con gái của cô Tina, đứa con gái hồn nhiên chạy đến bên nó. Thì chị em là Minh Ngọc, rất vui khi gặp chị. Minh Ngọc nhìn nó với một ánh mắt đắm đuối. Chào em, chị là Kỳ Thư, hận hạnh đờ si gặp. Nó nói và kèm theo một nụ cười duyên dáng. Minh Thư, tên đầy đủ là Trịnh Minh Ngọc, 15T là con gái của cô Tina. Là con ghẻ thô y nhá, ngây thơ, hiền lành và cũng là hot girl của trường Special. Đây là con của cô, Minh Ngọc và Minh Đăng. Cô Tina giới thiệu, Minh Đăng, tên đầy đủ là Trịnh Minh Đăng 17T, lạnh lùng và khó tính, đương nhiên là rất đẹp trai ỏi. Còn là một thành viên của 4 giờ. 4 hot boy, của trường Special nữa, từ nay con sẽ sống ở đây cùng cô, còn có cả Minh Đăng và Minh Ngọc nữa, bây giờ cô dắt con lên phòng nhé. Vừa nói cô Tina dắt nó lên cầu thang, trước mặt nó là một căn phòng, cũng đờ si coi là khá to, bên trong đờ si trang trí toàn là màu hồng. Vì đó là màu nó thích mực, căn phòng đờ si trang trí rất giống với phong cách của nó. Chắc là ba mẹ nó đã tiết lộ cho cô Tina biết. Nó cũng chẳng tỏ ra vẻ ngạc nhiên gì. Cho lắm, căn phòng đờ si trang trí với những họa tiết tinh xảo, một cái rèm màu trắng phủ trắng xuống bên cạnh cửa sổ kèm theo nó là một cái ghế nhỏ màu hồng, nhìn hoa thì ôi thôi, cái giường nó nằm sao toàn là gấu bông thế này, như vậy thì nằm ở đâu kia chứ? Ước gì mình đờ si như cô ấy thì hay bích mấy. Nó xếp gọn đồ đạc rồi đánh một giấc cho đếm tôi. Cộc cộc chị Thư ơi, xuống ăn tối nè chị. Thì ra là Minh Ngọc, nó giật mình thức giấc, Ngọc hả, vào đi em. Nó khẽ nói từ phòng giả, chị sao thế chị mệt hả, cần em kêu bác sĩ cô. Minh Ngọc bước vào phòng thì thấy nó đắc nằm một đống. Mới ngủ dậy mực, Ngọc có vẻ lo lắng. Chị cô sao, chắc là chưa thích hợp với thời tiết ở bên này ý mực, mà em đợi chị chút nhé, chị trải đầu ôi xuống cùng em ngay. Nó vộc bước xuống giường với một ánh mắt mệt mỏi. GT, trong bữa ăn, góc truyện audio.com. Mọi người đều ngồi vui vẻ ăn cơm, về phần nó, có lẽ đã lâu lắm ỏi, nó cô đờ si ăn cơm chung với Papa and Mama nó, vì Papa and Mama nó bận việc công ty nên ít khi ăn chung với nó. Chợt Minh Ngọc hỏi nó một câu, tại sao chị lại về Việt Nam thế, em nghĩ chị sống bên đó tốt hơn bên này nhiều mực. Ngọc đáp nói thì bị cô Tina khẩy một cái đau đớn, có lẽ cô đã biết chuyện của nó. Thôi mấy đứa ăn lẹ đi, đồ ăn nguội hết rồi nè. Vừa nói cô Tina vừa gắp đồ ăn cho nó. Mọi người cứ ăn tiếp đi, cháu no ỏi, cháu xin phép. Nó vừa nói rồi ôm mặt khóc chạy ra công viên trước nhà, nhưng nó cô biết có người đã nhìn thấy những giọt nước mắt của nó và chạy theo nó. Nó đắc ngồi ôm mặt khóc thì bỗng có một chiếc khăn nhè nhè đờ si đưa đến trước mặt nó. Em lau nước mắt đi, có nhìn ta nhìn thấy anh bắt nạt em đó, đó là Minh Đăng, anh của Minh Ngọc. Nó nhận lấy cái khăn ỏi bỏ vào nhà. Lúc đó tại công viên, Minh Đăng có vẻ đỏ mặt, hắn tụ nhủ thầm rằng. Tại sao mình lại y như vậy, mình chưa bao giờ như vậy hết. Cũng đúng thôi, y nhìn nó ai mực chẳng để ý, huống chi là người lạnh như băng, và lạnh lùng như Minh Đăng. V, phần nó chạy vào phòng rồi vội vàng lấy tấm hình của nó và Kevin chụp chung cách đây chưa đầy 3 tháng, nước mắt của nó cứ vậy mà tuôn ra, cái quá khứ đau buồn này, khi nào nó mới có thể quên đờ si. Cách chương.